Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 570. Chỉ hơn nửa năm trôi qua, nàng đã đạt tới cảnh giới tu vi nửa bước vũ sĩ. Nếu như không có trận huyết chiến tông môn này, nữ hài tử thiên tư xuất chúng như Hoan Hoan tất nhiên chính là thiên chi kiêu tử trong các đệ tử ký sanh của tông môn, được tông môn đặc biệt chiếu cố, ra sức bồi dưỡng. Sau này nói không chừng có thể giống như Đinh Hảo, sau một lần hành động lập tức thành danh trở thành tuấn ngạn thần nữ của thế hệ trẻ của Tuyết Châu. Đáng tiếc chiến sự bạo phát, số phận vô số người vì vậy mà thay đổi. Tất cả mọi người trong tông môn lấy sự tồn tại của tông môn là chuyện quan trọng nhất. Việc học tập của các đệ tử ký sanh đã hoàn toàn dừng lại. Tất cả đệ tử ký sanh, bất luận là thực lực cao hay thấp, đều bị yêu cầu tham dự vào các việc chuẩn bị cho chiến sự. Tuy rằng thực lực bọn họ tương đối yếu, không cách nào trực tiếp ra chiến trường, nhưng rất nhiều công việc hậu cần cũng cần bọn họ thực hiện. Giống như đám người Hoan Hoan, Cao Tuyết Nhi, Ni Ni xuất thân từ các đệ tử ký sanh của khu dân nghèo, mấy ngày nay đều vô cùng bận rộn. Được. Vương Tuyệt Phong gật đầu tiếp nhận hộp đựng thức ăn từ trong tay Hoan Hoan. Hắn mở hộp thức ăn ra. Bên trong có xếp mấy món ăn tinh xảo, còn có một bầu rượu trắng được hâm nóng. Có thể nhìn ra được, nàng đã tốn nhiều tâm tư chuẩn bị. Cảm ơn nàng tiểu nha đầu. Vương Tuyệt Phong gật đầu cười cười nói. Hắn và Đinh Hảo hiện tại là sư huynh đệ. Hoan Hoan lại là tiểu cô nương được Đinh Hảo đối xử giống như muội muội. Tuy rằng xét về bối phận mà nói, mình thực xác được xem là sư thúc tổ của Hoan Hoan, nhưng cũng không tỏ ra tự cao tự đại. Sư thúc tổ, ngài thích là tốt rồi. Trên gò má mịn màng như búp bê của Hoan Hoan, lộ ra ý cười nồng đậm. Sau khi nhẫn nhịn một chút, cuối cùng nàng vẫn lấy hết dũng khí hỏi. Sư thúc tổ, ngài có biết Đinh Hảo ca ca lúc nào thì có thể trở về hay không? Uống vài hớp rượu trắng trong bụng Vương Tuyệt Phong cảm thấy ấm lên. Đối mặt như vậy một tiểu nha đầu khả ái, toàn thân cũng không có chỗ phát huy thù hận, hắn thở dài một cái, nói. Tính toán thời gian chắc hẳn một tháng nữa. Nếu có thể sớm trở về một chút là tốt rồi. Hoan Hoan cắn chặt răng, nói. Nếu như có Đinh Hảo ca ca ở đây, nhất định có thể đánh những gia hỏa này tới mức đái ra quần. Vương Tuyệt Phong không nói gì. Đảo mắt đã sắp nửa năm trôi qua. Cũng không biết ở trong chiến trường Bách Thánh, Đinh Hảo rốt cuộc đã nhận được tiến bộ như thế nào. Với thiên phú và vận khí giống như yêu nghiệt của hắn, nhất định vẫn sống rất kiên cường. Đợi được tới lúc hắn ra khỏi chiến trường Bách Thánh, nhất định sẽ làm cho vô số người đều phải khiếp sợ. Trong lòng Vương Tuyệt Phong đột nhiên xuất hiện sự mong đợi. Ngoại trừ Huyền Xương Thần Cung hư vô mờ mịt kia, nếu như nói Vẫn Kiếm Tông ở này chậm rãi chìm vào bóng tối, vẫn bảo tồn một tia hy vọng, vậy có lẽ sẽ ứng với trên người thiếu niên này. Nếu như Đinh Hảo ở trong chiến trường Bách Thánh có số mệnh cơ duyên nghịch thiên, nói không chừng thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Thời điểm thực lực của tiểu tử này còn là tiên thiên vũ tông, có thể cứng rắn đối đầu với đám cường giả yêu vương yêu tộc. Nếu như hắn có thể tiến vào cảnh giới vũ vương, không, cho dù là tiến vào cảnh giới đại tông sư cao giai, có lẽ cũng có thể đối đầu với cường giả cảnh giới vũ hoàng. Chỉ cần có một lực công kích có thể tương đương với cường giả vũ hoàng, có thể trong nháy mắt sẽ thay đổi số phận của Vẫn Kiếm Tông. Thấy Vương Tuyệt Phong trầm tư suy nghĩ, Hoan Hoan cũng không dám quấy rầy nữa, xoay người rời khỏi đó. Ở chỗ xa hơn, đám đệ tử ký sanh Cao Tuyết Nhi, Ni Tử đều vô cùng rộn băng bó cho những người bị thương, vận chuyển huyền tinh thạch hỗ trợ cho các minh văn sư của tông môn khắc minh văn. Những đệ tử dưới 17 tuổi thực lực cảnh giới dưới vũ sư cũng không bị phái ra chiến trường, mà làm những công tác hậu cần tuy lặt vặt nhưng cũng vô cùng quan trọng. Có người đã từng đề nghị để những đệ tử này ra chiến trường tôi luyện, nhưng lại bị trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý lập tức bác bỏ. Những đệ tử này chính là hy vọng của tông môn. Bọn họ còn chưa lớn lên. Cho dù đến thời điểm các trưởng lão tông môn và thủ tọa phải tự mình xuất chiến, cũng không thể để cho bọn họ đi chịu chết một cách uổng phí. Trước mắt tông môn đang gặp nguy cấp, thân là trưởng môn nhân, Lý Kiếm Ý chỉ cần một câu nói này đã khiến người ta thấy được khí phách và sự tôn nghiêm của tông sư võ đạo Tuyết Châu. Trong bầu trời tuyết lớn bay mù mịt. Trong quan ải Xích Kim, tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông đều đang bận rộn. Trung Đại Tuấn hiện tại chính là người đứng đầu có quyền thế hiển hách nhất tại cửa hàng Thượng Thiên Nhân Gian ở phía trước của khu vực cầu thang thứ ba, đang bận rộn đi tới đi lui trong đám người. Lúc này, hắn hoàn toàn không chút giấu giếm, đem tất cả binh khí thiên thượng nhân gian, áo giáp và tất cả hàng hóa có thể sử dụng được trong chiến tranh cống hiến ra mày. Ta là lão bản của thiên thượng nhân gian, nhưng ta còn là một đệ tử Vấn Kiếm Tông. Ta tin tưởng nếu như Đinh Hạo sư huynh ở chỗ này, hắn nhất định sẽ đồng ý với cách làm của ta. Giọng nói của Trung Đại Tuấn đồng thời cũng đầy khí phách. Dưới sự lôi kéo của hắn, các lão bào của các cửa hàng lớn nhỏ trong khu vực buôn bán đều có tiền bỏ tiền, có sức ra sức, hào phóng rút tiền, súng lại ủng hộ Vấn Kiếm Tông. Trong lòng rất nhiều người đều hiểu đặc biệt rõ ràng, nếu như Vấn Kiếm Tông bị phá hủy, đến lúc đó bọn họ sẽ nghênh đón tất nhiên là một trận huyết tẩy. Tổ lật chứng phía dưới không thể lành. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ biến thành đối tượng bị cướp sạch. Lúc này nếu như bọn họ không đoàn kết, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Kính hồ tại Tuyết Châu, thánh địa võ đạo nhân tộc. Ở Vấn Kiếm Sơn Trang trong kính hồ, lúc này đều là cảnh tượng toàn phái tăng cường cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt. Từ 4 ngày trước, một đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đầm đìa máu, bị trọng thương đến mức hôn mê, được đưa vào Sơn Trang. Sau khi gặp được Trang chủ Hoàng Thế Hùng, bầu không khí trong Sơn Trang trở nên nghiêm trọng. 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một tốt canh phòng. Các kiếm sĩ cầm trường kiếm trong tay đi qua đi lại tuần tra. Đại trận bảo vệ Sơn Trang cũng đã lặng lẽ mở ra. Ngày hôm nay, vào lúc mặt trời mới mọc, Trang chủ Hoàng Thế Hùng giống như mấy ngày trước đây, vội vàng đi ra ngoài. Mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, hắn mới trở về. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có gặp được tuần sát sứ đại nhân không? Tiếu Hoàng Dung đứng ở cửa đại sảnh thấy phụ thân trở về, lập tức xông tới lớn tiếng hỏi. Hoàng Thế Hùng thở dài, lắc đầu. Sư phụ, ngài đã trở về. Trang chủ, có gặp được Đinh Tuần sát sứ không? Hoàng trưởng lão, ngươi mau nói ra đi. Tông môn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 571. Trong đại sảnh, vô số người đang ngồi. Những người này đều là đệ tử tinh nhuệ nhất của Vấn Kiếm Sơn Trang. Có cả đệ tử chân truyền của Hoàng Thế Hùng, cũng có các cao thủ do Vấn Kiếm Tông phái tới trấn thủ ở trong Sơn Trang. Vẻ mặt tất cả bọn họ đều vô cùng lo lắng. Khi nhìn thấy Hoàng Thế Hùng tiến đến, mấy trăm đôi mắt sáng lên đồng loạt nhìn qua. Hai lông mày Hoàng Thế Hùng nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đám người, Hoàng Tấn, đệ tử Vấn Kiếm Tông đã vượt ngàn dặm liều mạng chiến đấu, cuối cùng chạy đến nơi đây báo tin, thấy thế trong lòng lạnh như băng. Hắn không khỏi lo lắng nói: Hoàng trưởng lão, ngài phải nghĩ biện pháp. Đã 6 ngày trôi qua, chúng ta ở lại đây mỗi giờ mỗi khắc, trên Vấn Kiếm Sơn không biết có bao nhiêu nam tử tốt của Vấn Kiếm Tông ta phải chết dưới lưới đao mũi kiếm. Hoàng Thế Hùng thở dài nói: Mấy ngày này, ta một ngày đi tới thần điện của tuần sát sứ hơn 10 lần.

Hoàng Thế Hùng nhận ra thân phận của cường giả yêu tộc này. Thanh Giao Vương là một trong những truyền kỳ của yêu tộc tại Tuyết Châu, gần như đứng đầu yêu thần cung, là đại cường giả đứng thứ hai trong các cường giả yêu tộc tại Tuyết Châu. Trong những năm gần đây, hắn rất ít khi ra tay. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại có thể nhằm vào Vẫn Kiếm Sơn Trang. Điều này có thể thật sự phiền toái. Trong Sơn Trang, không có người nào là đối thủ của cường giả yêu tộc này. Điều này còn chưa hết. Trong nháy mắt tiếp theo, ùm ùm, một đạo lưu quang màu trắng lại từ phía nam lao đến, hung hăng va chạm vào phía trên đại trận bảo vệ Sơn Trang. Lại là một hồi lắc lư trao đảo. Yêu khí màu trắng cuồn cuộn bên trong xen lẫn với các loại giọng nữ hết sức mị hoặc mê người. Tiếng xên gì uyển chuyển khiến huyết mạch người ta căng lên. Dường như trong đám yêu khí màu trắng này đang trình diễn từng cảnh tượng đông cung sống động, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Rất nhiều đệ tử Vẫn Kiếm Sơn Trang chỉ cảm thấy tâm thần kích động, sắp không khống chế được. Lại là một vị cường giả yêu tộc. Trong lòng Hoàng Thế Hùng thầm cảm thấy lạnh lẽo. Loại cường giả yêu tộc cảnh giới này ra tay, cho dù Vẫn Kiếm Sơn Trang dốc toàn lực, tuyệt đối cũng không khả năng bảo vệ được. Hoàng Lỗi, lập tức đi tới Thần Cơ Điện, hủy tất cả mọi thứ bên trong cho ta. Hoàng Thế Hùng quyết định thật nhanh, xoay người hét lớn. Thần Cơ Điện trong Vẫn Kiếm Sơn Trang cất giữ vô số tài liệu của những người thường xuyên lui tới Vẫn Kiếm Tông trong năm nay cùng với các loại bí quyết. Trong đó còn bao gồm rất nhiều bí mật bất truyền của rất nhiều tông môn bên trong huyền Vẫn Kiếm Trang cùng với một vài chân bảo do Vẫn Kiếm Sơn Trang tàng trữ tích lũy được trong mấy năm nay. Hoàng Thế Hùng đưa ra quyết định như vậy, mọi người ở chỗ này nhất thời đều hiểu được ý tứ của trang chủ. Thà làm ngọc vỡ, đây chính là muốn ngọc đã đều nát. Hoàng Lỗi ngẩn ngơ, nhìn Hoàng Sung đang đứng ở bên cạnh mình một chút, cuối cùng gật đầu, nói: "Tuân mệnh." Đao kiếm thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Sau đó, hắn lập tức xoay người, dẫn người đi tiêu hủy Thần Cơ Điện. Bảo phụ nữ người già và trẻ nhỏ trong sơn trang theo địa đạo ở dưới đáy kính hồ rời khỏi đây. Dung Nhi, con đi làm chuyện này. Ánh mắt Hoàng Thế Hùng nhìn vào nữ hài duy nhất bên cạnh mình, chợt lóe lên vẻ nhu tình. Không, phụ thân, con muốn ở lại cùng phụ thân. Hoàng Dung khẩn trương nói. Nàng tuy rằng phản nghịch nhưng không phải là người ngu. Nàng biết lúc này là cuộc diện thế nào. Cường địch đột kích, nếu như mình thật sự thông qua địa đạo dưới đáy hồ ra ngoài, có lẽ tối nay chính là ngày cha con chia lìa vĩnh viễn. Không được kháng mệnh. Thần sắc Hoàng Thế Hùng trở nên nghiêm nghị, cả giận nói: Con là người lớn, nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, con nhất định phải tự mình hoàn thành. Nhớ kỹ, dẫn theo mẫu thân và các thầm thầm của con nhanh chóng theo địa đạo dưới đáy hồ rời đi. Hài tử, nếu con thật sự muốn giúp chúng ta một tay, vậy hãy dẫn các nàng ra ngoài. Đừng khiến cho phụ thân thất vọng. Đừng khiến những nam tử Hán, đại trưởng phu Trang phải buồn phiền vì chuyện ở nhà. Nước mắt Hoàng Dung nhất thời chảy xuống. Nhưng, phụ thân, đi mau. Thần sắc Hoàng Thế Hùng càng thêm tức giận. Hoàng Dung ngẩn ngơ, viền mắt ửng đỏ. Cuối cùng nàng dậm chân một cái, cắn răng xoay người rời khỏi đó. Trong lúc bọn họ nói chuyện, những tiếng động răng rắc liên tục vang lên. Trong khoảnh khắc, màn nước màu xanh da trời trên đỉnh đầu mọi người bị nghiền nát. Đại trận bảo vệ Sơn Trang vẫn bị tông phá. Trong nháy mắt tiếp theo, yêu khí các màu cuồn cuộn lao vào. Tiếng hô giết từ khắp nơi trong sơn trang truyền vào, giống như thiên quân vạn mã. Vạn yêu gào thét, nhìn ma tụ tập, giống như ngày tận thế. Tiếng hô giết rung trời càng lúc càng gần. các vị huynh đệ và thế hệ con cháu, xem ra Vấn Kiếm Sơn Trang ta hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thần sắc Hoàng Thế Hùng trở nên bình tĩnh. Trong đôi mắt hắn lại lóe ra một sự cuồng nhiệt, nói: máu trong thân thể Nam Nhi nên chảy trước đầu đao. Hoàng Thế Hùng ta đã quản lý Vấn Kiếm Sơn Trang 40 năm, tự xét mình không làm gì khiến tông môn phải xấu hổ, cũng không thẹn với lương tâm của mình. Hôm nay đại họa giáng xuống, ta quyết không thể tham sống sợ chết. Sinh ra là người của Vấn Kiếm Tông, chết cũng là vườn của Vấn Kiếm Tông. Hoàng Thế Hùng nguyện cùng mọi người tử chiến đến chết mới thôi. Keng, hắn rút bội kiếm bên hông ra. Hàn quang trùng thiên. Keng keng keng keng. Mọi người cũng đồng loạt rút kiếm ra. Ở đây gần trăm người đều là những võ giả tinh nhuệ nhất của Vấn Kiếm Sơn Trang. Trong mắt bọn họ lóe ra tinh quang, nhưng tuyệt đối không phải là sự sợ hãi kinh hoàng. Cùng nhau huyết chiến có chết mới thôi. Tất cả mọi người tức giận gào thét. Sát khí phóng lên cao. Khí thế của hơn 100 người phát ra, không ngờ mơ hồ giống như thiên quân vạn mã, khiến yêu khí cuồn cuộn xung quanh phải tản ra. Vẫn kiếm. Hoàng Thế Hùng hét lớn một tiếng, xông về phía cường giả yêu tộc đầu tiên bắn tới. Kiếm quang giống như tia chớp lóe lên. Vẫn kiếm. Vẫn kiếm. Những người khác cũng giống giận, giống như thủy triều, không chút sợ hãi liều chết xung phong về phía cường giả yêu tộc. Một trận huyết chiến lập tức được triển khai. Từ trong bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả yêu tộc, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt về phía Vấn Kiếm Sơn Trang. Liệt hỏa thiêu đốt, khiến Sơn Trang Mỹ Lệ tồn tại suốt mấy ngàn năm biến thành một bãi chiến trường đầy khói và lửa. Từng mái nhà, góc đình sụp đổ. Từng hành lang nhà nước bị đốt hủy. Vô số cường giả yêu tộc lộ ra bản thể. Nơi nào bọn họ đi qua, cây cỏ không thể sống được nữa. Nhưng các võ giả mặc kiếm sĩ phục giống như từng cái đinh đóng chặt trên mặt đất. Mấy lần đối mặt với kẻ địch của mình, dù có chết cũng không lùi, đánh phát ra ánh sáng huy hoàng của thời khắc cuối cùng trong cuộc đời mình. Thời gian chưa đầy một nén hương, bóng đêm đã phủ xuống. Các cường giả yêu tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng đã dồn khoảng chừng 50-60 kiếm sĩ trên người đầy vết thương đến quảng trường đổ nát ở giữa Vấn Kiếm Sơn Trang. Những kiếm sĩ toàn thân đẫm máu, vai sóng vai lưng tựa lưng, giống lên đầy giận dữ, điên cuồng chém giết, giống như những cột trụ vững chắc thực hiện sự chống đỡ cuối cùng. Từng cường giả yêu tộc ngã xuống ở trước mặt của bọn họ. Trong bầu trời, 5-6 thân ảnh toàn thân tản ra yêu khí khiến thiên địa cũng hít thở không, đang đứng sừng sững. Không ngờ nhân tộc hèn yếu cũng có dũng giả như vậy. Hoàng Thế Hùng, ngươi đầu hàng đi, hôm nay bản vương sẽ buông tha cho ngươi. Trong bầu trời, giọng nói của Thanh Giao Vương vang lên như sấm. Trong đám người phía dưới, Hoàng Thế Hùng đứng giơ kiếm lên. Toàn thân hắn đã đầy máu tươi. Một cánh tay trái được buộc chặt. Hắn nghe nói vậy, cười ha ha. Thanh Giao Vương của Thần Tiêu Điện, Cửu Đầu Hổ Vương của Yêu Thần Cung, Lục Vĩ Yêu Vương của Tà Tâm Cốc, Phong Lôi Yêu Vương của Phong Lôi Cung. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Không ngờ Vấn Kiếm Sơn Trang ta lại có thể khiến các ngươi đại giá. Thực sự là bị bại không oan, bị bại không oan. Hoàng Thế Hùng, chim khôn chọn cành mà đậu. Ngươi ở Đại Lục Tuyết Châu xem như là nhân vật số 1. Vấn Kiếm Tông đã bị hủy diệt, ngươi cần gì phải đau khổ chống đỡ như vậy. Hôm nay người yêu không phân biệt, thiên cơ rối loạn. Huyền Xương Thần Cung cũng không thể dò xét thiên hạ. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, Thần Tiêu Điện ta sẽ dành cho ngươi một chỗ để lưu lại. Nếu như ngươi ở vị trí thượng khách, vậy hơn 50 kiếm sĩ còn lại cũng có thể đi theo dưới trướng của ngươi. Giọng nói của Thanh Giao Vương từ trong bầu trời truyền xuống tới, vô cùng uy nghiêm. Vị trí thượng khanh sao? ta nhổ vào. Hoàng Thế Hùng râu tóc đều dựng ngược. Hắn phun ra một bãi nước bọt dính đầy máu, khinh thường cười to nói: ta đường đường chính chính là võ giả nhân tộc đỉnh thiên lập địa, sao lại noi theo những nhân tộc bại hoại kia làm chó làm ngựa để yêu tộc quản chế được. Những binh sĩ tốt bên cạnh ta đều là những người đỉnh thiên lập địa, sao lại có kẻ thực sự sợ chết. Những lời này vang vọng như sắt đá, tuyên truyền giác ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Cường giả yêu tộc đang bao vây tấn công cũng đều lui ra, không biết tiến lui. Ngươi cũng biết, bản vương ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt có thể khiến đám người trở thành cát bụi xương bay, ép xương thành cho bụi. Yêu thần cung chín đầu hổ vương khinh thường cười lạnh nói: ngươi làm vậy chính là đang muốn chết. Trong giọng nói của Thanh Giao Vương của Thần Tiêu Điện có chút tức giận. Có chết mà thôi, có gì phải sợ. Hoàng Thế Hùng cười ha ha: Thần Tiêu Điện, Yêu Thần Cung, Tà Tâm Cốc, Phong Lôi Cung, hôm nay Vẫn Kiếm Sơn Trang ta hủy diệt, nhưng không có nghĩa là Vẫn Kiếm Tông đã mất đi. Cứ chờ xem, sớm hay muộn sẽ có một ngày hậu nhân của Vẫn Kiếm Tông ta cầm trường kiếm đòi lại món nợ máu này. Đến lúc đó, từng người trong số các ngươi đừng mong chạy thoát. Ha ha ha! Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng: Vẫn Kiếm. Hai chữ này dường như có một loại ma lực, để thể xác và tinh thần của các kiếm sĩ bên cạnh đều đang mỏi mệt, chỉ thoáng chốc tinh thần tăng lên gấp trăm lần. Dường như trong ngực bọn họ có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Vẫn Kiếm, Vẫn Kiếm, Vẫn Kiếm. Mỗi một kiếm sĩ đều điên cuồng tức giận hét lớn. Vèo! Hoàng Thế Hùng đột nhiên phóng lên cao. Toàn thân hắn phóng ra quang hoa vô cùng chói mắt, giống như một mặt trời chói chang đang hừng hực thiêu đốt. Khí tức càng lúc càng khủng khiếp, càng lúc càng lớn mạnh, giống như thiêu thân lao vào lửa, lao về phía thân thể của mấy cường giả yêu tộc đang đứng trong không trung. Vẫn Kiếm! Các kiếm sĩ tức giận hét lên, đồng dạng trong thân thể bắn ra quang diễm, huyền khí dao động kịch liệt chạy như điên về phía cường giả yêu tộc gần đó. Chết tiệt, những huyết thực nhân tộc ti tiện lại muốn tự bảo. Có cường giả yêu tộc kinh ngạc kêu lên. Âm âm ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số tiếng nổ tự bảo vang lên ở bên bờ của kính hồ. Đây là ánh sáng cuối cùng do bọn họ sử dụng linh hồn và tính mạng kích phát ra, giống như lửa khói đẹp nhất trong cuộc sống, khiến người ta không thể nhìn được, khiến khoảng không trong đêm đen giống như ban ngày. Cũng chỉ trong nháy mắt này, có ít nhất 300-400 cường giả yêu tộc gần với quảng trường đổ nát ở trung tâm nhất, bị những cuộc tự bạo kinh khủng kia biến thành những đám xương trắng máu và thịt. Những tiếng kêu kinh ngạc và thảm thiết vang lên. Trăm triệu yêu tộc thật sự không ngờ được, vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến này, bọn họ lại có thể nhận lấy sự tổn thất nghiêm trọng như vậy. Ầm. Trong bầu trời, thân ảnh cục tay kia đã nổ mạnh trong quang hoa rực rỡ. Từng đợt quang diễm huyền khí mỹ lệ mang theo tất cả phóng lên trời cao, gần như khiến huyết nguyệt đang treo lơ lửng ở trong không trung cũng trở nên nhạt nhòa, làm cho xung quanh kính hồ giống như ban ngày, giống như lưu tinh vĩnh hằng, khắc họa ra một cảnh tượng của thế giới rất rộng lớn này. Mặc dù là mấy vị cường giả siêu cấp yêu tộc Tuyết Châu kia cũng không kịp tránh né. Dưới quang diễm tuyệt đẹp nhất ở trên thế giới này này, Vẫn Kiếm Sơn Trang cuối cùng đã bị vây hãm. Trong thiên địa, một sự trầm mặc. Sắc mặt các cường giả yêu tộc tham dự cuộc bao vây tấn công cũng không dễ coi. Bọn họ thật sự không ngờ được tình hình chiến đấu sẽ thảm khốc đến mức độ như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới võ giả Vẫn Kiếm Tông sẽ kiên trinh trung dũng đến mức như vậy. Bọn họ vốn cho rằng đó chỉ là một đám quân rời rạc đánh một đòn sẽ tan rã. Ai biết được lại đụng phải tấm thiết bản. Vẫn kiếm tông. Tông môn như vậy, không thể xem thường. Thanh Giao Vương thở dài một tiếng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới sẽ lại nảy mầm. Tông môn như vậy, phải đuổi tận giết tuyệt. Ngàn vạn lần không thể để cho nó có cơ hội dưỡng sức. Trong mắt Phong Lôi Yêu Vương lóe lên lôi điện, sát khí đại thịnh. Không sai, phải giết tuyệt. Truyền tin tức cho Phương Tiêu An, phía bên Vẫn Kiếm Sơn kia, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Cửu đầu hồ vương của Yêu Thần Cung cũng hạ sát tâm. Tông môn như vậy thật sự rất đáng kính phục. Yêu tộc cũng kính nể dũng giả. Nhưng nếu đứng ở trên lập trường đối địch, vậy nhất định phải tiêu diệt nhanh như sấm sét, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch như thế nhận được cơ hội dưỡng sức. Bằng không hậu quả không người nào có thể chịu được. Ở đây trong khoảng cách đã trở thành Vẫn Kiếm Sơn trang đổ nát. Một khắc trước, cách đó 10 dặm, tại nơi đầy cỏ lau rậm rạp gần thủy vực trên đảo. Một đống cỏ lau khô vàng bị lật ra, lộ ra một động tối lớn chừng một người. Hoàng Dung lộ vẻ cảnh giác từ trong động chui ra ngoài. Thấy xung quanh không có kẻ địch, lúc này nàng mới bảo mọi người phía sau đi ra theo. Những người này đều là già trẻ phụ nữ và trẻ em, gần như không có tu vi võ đạo gì, thần sắc hốt hoảng, vẻ mặt bi thương, thù hận. Bọn họ đều là gia quyến của những võ sĩ đã hy sinh ở trong Vẫn Kiếm Sơn Trang thông qua một mật đạo trong Sơn Trang trốn thoát. Khi mật đạo này được xây dựng tu sửa cũng không sử dụng trận pháp minh văn. Mỗi một cục gạch một viên ngói đều là nguyên sinh thái. Hơn nữa trong số những người chạy thoát, ngoại trừ Hoàng Dung ra cũng không có người nào có võ công gì. Bởi vậy, huyền khí dao động với quy mô không lớn. Cho nên dưới sự phong tỏa của yêu tộc, bọn họ lại có thể thật sự trốn thoát được. Dung Nhi kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một phụ nhân duyên dáng sang trọng, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, tỉnh táo hỏi. Nàng tên là Lưu Vũ Hàm, là vợ cả của Hoàng Thế Hùng. Đại nương, trên đảo này có thuyền. Chúng ta ngồi thuyền đi về phía nam. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra quyết định. Đi về phía nam sao? Như vậy không phải là càng cách dãy núi Vẫn Kiếm xa hơn sao? Lưu Vũ Hàm không hiểu nói. Chúng ta đi tìm nơi nương tựa ở đâu? Hoàng Dung nói. Những yêu nhân kia đến với khí thế hung hăng như vậy, trên đường đi tới Vẫn Kiếm Tông tất nhiên sẽ kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta xông vào, ngược lại chính là tự chui đầu vào lưới. Cho nên chúng ta dứt khoát làm phương pháp ngược lại, đi về phía nam. Bởi vì cách đây ngoài 2000 dặm là địa vực của Thiên Âm Cốc. Trước đây trong đại hội luận phẩm tông môn, Đinh Hảo đại ca đã kích hoạt khí linh của Hàn Cổ, có ơn với Thiên Âm Cốc. Chúng ta đi tới chỗ các nàng tìm nơi nương tựa, tất nhiên có thể được giữ lại. Lưu Vũ Hàm khẽ gật đầu. Chương mới nhất tại sơ o cơ tê sơ y e nơ. O sơ gơ nhé các bạn. Đây là một ý kiến hay. Chợt nàng hình như đột nhiên ý thức được cái gì. Dường như đây là lần đầu tiên nàng quen biết với nữ nhi của mình vậy. Nàng lặng lặng nhìn Hoàng Dung, một lát sau mới nói. Dung Nhi, con thật sự đã lớn lên rồi. Lời nàng còn chưa dứt, đột nhiên Vẫn Kiếm, Vẫn Kiếm, Vẫn Kiếm, Vẫn Kiếm. Những tiếng hét đầy giận dữ giống như thiên địa rít cào, từ phía Vẫn Kiếm Sơn Trang đang bốc lên hỏa quang trùng thiên truyền đến. Sau đó là những tiếng nổ tự bạo liên tục không dừng. Quang hoa rực rỡ chiếu sáng trong vòng trăm dặm mặt đất, giống như ánh mặt trời tối lọi huy hoàng chiếu sáng mặt đất trong đêm đen vậy. Đây là cảnh tượng võ giả tự bạo. Hoàng Dung ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy đau đớn. Nước mắt khó có thể ngăn được chảy xuôi xuống. Nàng biết giờ phút này mình đã mất đi người thân yêu nhất. Phụ thân, ngài ở trên trời có linh thiêng, hãy nhìn nữ nhi. nữ nhi lớn lên, sớm hay muộn sẽ có một ngày, nữ nhi tìm được Đinh Hạo sư huynh, bảo sư huy báo thù cho ngài. Đêm nay, những yêu tộc đã xuất hiện ở Vấn Kiếm Sơn Trang, một tên cũng đừng mong trốn thoát. Trong lòng Hoàng Dung lặng lẽ xin thề. Sau đó nàng xoay người cúi đầu quát một tiếng: mọi người đi theo ta. Trong lòng mọi người đầy bi thương và thù hận, bước chân nặng nề rời đi, biến mất trong đám cỏ khô bị băng tuyết bao trùm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 574. Một đêm này, hỏa quang từ Vấn Kiếm Sơn Trang phía xa phóng lên cao, vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng của bọn họ. Nhất là đám trẻ thơ, nhớ tới mảnh đất đã nhuộm đẫm máu của cha chú anh của mình. Sẽ luôn có một ngày, bọn họ trở về, dùng trường kiếm báo thù. Đoạn Tây Du cổ lộ thứ 9 lại là một thế giới nham thạch nóng chảy ở dưới mặt đất. Trong dung nham ẩm chứa độ nóng chảy cao khủng khiếp, giống như một nồi nước sôi không ngừng cuồn cuộn sôi trào, không ngừng tuôn ra khí nóng. Từng dòng nham thạch nóng chảy phụt lên cao thiêu đốt không khí. Trong những dòng nham thạch nóng chảy sôi trào, có từng cục nham thạch màu đỏ bị thiêu đốt vẫn trôi lơ lửng. Đó chính là con đường duy nhất của đoạn cổ lộ này. Trên Đinh Hạo cõng kỳ anh khởi tạo ra vòng bảo hộ huyền khí, ngăn cách với hơi nóng đủ thiêu đốt cường giả cảnh giới đại vũ sư hóa thành cho bụi trong nháy mắt này. Hắn dựa vào sức mạnh của thân thể bay nhảy qua từng cục nham thạch không ngừng đi về phía trước. Hắn đã đi tới thế giới này được 3 ngày, sắp đi tới điểm cuối của đoạn cổ lộ này. Ầm! Đột nhiên nham thạch nóng chảy bắn ra. Một con thú lớn thân thể dài hơn 50 thước, giống như quái ngư dung nham, từ trong nham thạch nóng chảy bắn ra. Nó há cái miệng to, lao về phía Đinh Hạo muốn cắn nuốt. Thần sắc Đinh Hạo không đổi. Đối với những cuộc tập kích bất ngờ như vậy, trong 3 ngày qua, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách. Bởi vì loại quái thú dung nham tương tự đã từng tập kích Đinh Hạo nhiều lần. Hắc hắc hắc. Manh manh vui tươi hớn hở cưỡi ở trên lưng Tà Nguyệt, há miệng phun ra một bọt khí. Trong nháy mắt, bọt khí kia đã bao phủ lấy con thú lớn dung nham ở trong đó, sau đó đưa đến trước miệng Tà Nguyệt. Meo meo meo, ta cũng đã ăn no, còn đưa tới nữa. Tà Nguyệt vừa vỗ cánh nhỏ, vừa lười biếng sơ móng vuốt nhỏ béo mập của mình ra, nhẹ nhàng rạc một cái. Trong nháy mắt, manh manh thu bọt khí lại. Con thú lớn dung nham này tách ra. Từ trong thi thể của nó, một tinh thạch đỏ như lửa lớn bằng nắm tay bị móc ra, sau đó bị nhai ăn hết. Hai sủng vật này là một cặp phối hợp vô cùng kín kẽ, hiển nhiên đã từng diễn luyện rất nhiều lần. Con thú lớn dung nham, loại sinh vật kỳ dị này toàn thân từ trên xuống dưới không có vật gì có giá trị. Máu và thịt cực nóng không thể ăn được. Ngay cả kẻ ăn tạp như Tà Nguyệt cũng không có hứng thú. Chỉ có điều trong cơ thể con thú lớn có một viên tinh thạch tinh khiết thuộc tính hỏa, ẩn chứa trong đó rất nhiều lực lượng huyền nguyên của nguyên tố hỏa cực kỳ chân quý. Tuy không thể so sánh với huyền tinh thạch cực phẩm, nhưng vẫn có chút giá trị. Cho nên mỗi lần gặp phải sự tập kích của thú lớn dung nham, Đinh Hạo để mặc cho hai sủng vật này phối hợp với nhau cướp đoạt tinh thạch. Mấy ngày kế tiếp, Tà Nguyệt và Manh Manh không có làm gì ngoài ăn. Đoàn người đại khái đã góp nhặt được ít nhất hơn 1.000 viên hỏa tinh thạch tinh khiết. Trên đường đi tới tại đoạn cổ lộ này rốt cuộc vô cùng thuận lợi, không có trắc trở gì quá lớn. Nào! Phía trước chính là cánh cửa của đoạn cổ lộ thứ 10. Đinh Hạo thấy được tại trung tâm của hồ hỏa diễm nham thạch nóng chảy phía xa, một cánh cửa vòng xoáy màu tím chậm rãi lóe ra. Hắn không do dự, chân phát lực đạp nát cột nham thạch dưới chân, giống như đạn pháo bắn lên bay vào trong cánh cửa vòng xoáy màu tím. Một cảm giác mất trọng lượng khi xuyên qua cánh cửa thời không truyền đến. Một mùi máu tanh phải vào mặt, trong nháy mắt bao phủ lấy Đinh Hạo. Thân hình Đinh Hạo vừa hạ xuống, trong nháy mắt dường như hắn đã rơi vào một mặt nước. Đinh Hạo cúi đầu nhìn xuống, cảnh vật trước mắt đã có sự thay đổi cực lớn. Ngập đến cổ chân hắn cũng không phải là nước, mà là máu đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, những gì mắt hắn có thể thấy được đều là những thi thể đang chảy máu. Máu vô tận từ trong những thi thể này chảy ra, khiến trên mặt đất trở thành biển máu. Những tử thi ngàn kỳ trăm quái, phần lớn đều là máu và thịt mơ hồ, chân tay bị chặt đứt, không được đầy đủ. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Các thi thể đó có nhân tộc cũng có yêu tộc, còn có các loại di trùng hồng hoang. Tất cả bọn họ đều chết ở đây. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Ngay cả không khí dường như cũng là máu đang lưu động. Mỗi lần Đinh Hảo hít thở đều giống như đang phun ra nuốt vào huyết tương đặc sệt sệt. Sao lại thành như vậy được? Những thi thể này, Đinh Hảo thất kinh. Lẽ nào cao thủ hai tộc trước tiến vào Tây Du cổ lộ lại có thể chết hết ở đây? Suy đoán này khiến hắn lại càng thêm hoảng sợ. Nắm chặt thanh kiếm gì và ma đao trong tay, Đinh Hảo tập trung toàn bộ tinh thần đề cao cảnh giác, chậm rãi tới gần cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra những tử thi nằm ở dưới đất không phải là người mình quen biết. Hắn thậm chí không có một chút ấn tượng nào. Càng dù gì hơn là y phục trên người của những thi thể đã chết này lại có phong cách cực kỳ cổ xưa. Loại trường bào và áo giáp phong cách như vậy chỉ tồn tại ở trên các nhân vật thời đại thượng cổ cách đây hơn 10 vạn năm trước. Lẽ nào những người này đã chết hơn 10 vạn năm sao? Không đúng, thi thể của bọn họ vẫn còn ấm, máu tươi vẫn đang chảy. Bọn họ không có khả năng chết hơn 10 vạn năm, máu trong cơ thể còn chưa chảy hết được. Đinh Hảo có chút nghi ngờ. Kỳ Anh khởi ré vào trên lưng Đinh Hảo, cố kiềm chế không nôn ậm. Đây vẫn là lần đầu tiên tiểu nha đầu nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như thế. Vô số tử thi chất chồng lại với nhau. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, không thấy có giới hạn. Các thi thể chìm ngập khắp mặt đất. Tùy ý có thể thấy được những cánh tay, cái chân và xương lòi ra nằm rải rác khắp nơi. Nơi đây quả thực giống như địa ngục Tu La trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ở đây là địa ngục thật sự sao? Đây là một đoạn địa ngục cổ lộ sao? Sau khi Đinh Hảo quan sát một hồi, cuối cùng có thể xác định được tử thi trên đất tuyệt đối không phải là cao thủ hai tộc đã đi phía trước. Thế giới này căn bản là một thế giới tử thi và máu tươi. Về phần vì sao những thi thể này trải qua ngàn vạn năm vẫn luôn chảy máu tươi, vậy chỉ có thể quy tội cho sự bất hợp lý của bản thân Tây Du cổ lộ. Đi đến bây giờ, mỗi đoạn Tây Du cổ lộ đều là một hoàn cảnh tu luyện kỳ lạ, đều có ý nghĩa tồn tại khác. Đoạn địa ngục cổ lộ này tồn tại, suốt cuộc có ý nghĩa thế nào? Đinh Hảo đạp lên máu tươi đi vào trong vùng đất. Trên đường đi, hắn thấy các loại thảm trạng đều xuất hiện. Có thi thể không đầu chồng chất thành núi, thi khí trùng thiên. Những vết thương ở mặt ở cổ giống như suối nguồn phun máu tươi ra ngoài. Cũng có những cái đầu tạo thành một dãy núi. Sắc mặt mỗi người có đau khổ, có trợn tròn đôi mắt, có dữ tợn biến hình, có đau khổ cầu xin, có nghiến răng nghiến lợi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 575. Biểu tình trên những cách đầu này không giống nhau, nhưng tất cả đều làm cho người ta khiếp sợ tới cực độ, mang theo một loại sự thâm trầm khủng khiếp cô đọng lại sau nghìn năm. Dường như sau một khắc bọn họ sẽ nhảy dựng lên cắn ngươi một cái. Thậm chí còn có một vài cơ quan nội tạng còn thoáng đập. Cảnh tượng đẫm máu khủng khiếp tới cực điểm. Đây là một thế giới do đủ loại tử thi tạo thành. các kiểu chết khó có thể tưởng tượng được, các loại thảm trạng khó có thể tưởng tượng, đều có thể nhìn thấy ở trong thế giới này. Cho dù trước đây Đinh Hạo đã từng trải vô số lần đại chiến, từng chém giết yêu ma, từng giết qua di chủng hồng hoang, cũng từng giết qua nhân tộc bại hoại, thường nhìn thấy cảnh tượng tinh phong huyết vũ. Nhưng đi thời gian dài ở trong thế giới này, trong lòng không ngờ cũng kìm lòng không được nảy sinh một loại tâm tình sợ hãi. Kỳ Anh Khởi dứt khoát nhắm hai mắt của mình lại. Nàng thật sự không đành lòng tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trước mắt như vậy. Nhưng phương thức này hình như cũng không có tác dụng. Cảnh tượng thảm khốc kia không chỉ có tác dụng với thị giác. Hình như có thể thông qua tinh thần trực tiếp tác động tới bên trong đầu nàng, giống như chính mắt nhìn thấy vậy. Nàng cắn chặt răng kiên trì, không nôn mửa. Nàng không chỉ không muốn nôn ở trên lưng Đinh Hạo, càng không muốn khiến Đinh Hạo phân tâm chiếu cố tới mình. Mèo mập Tà Nguyệt lại không rụt rè như thế. Nó lập tức phun ra. Uệ, thật là buồn nôn. Tất cả cơm ta ăn từ đêm qua đều đã ói ra. Mèo ác ma khom người, ngay cả mật cũng phun ra. Ta xin thề, sau này ta sẽ không ăn thứ gì đã chết nữa. Mèo mèo a a a a, vì sao lại khiến ta nhìn thấy thứ buồn nôn như vậy ư? Tiểu Đinh Tử, ngươi bỏ ta vào trong chiếc nhẫn chứ vật đi thôi. Đinh Hảo khinh thường nói. Đừng giả bộ chết. Ta thấy ngươi chỉ muốn nhân cơ hội tiến vào trong chiếc nhẫn chứ vật ăn vụng huyền tinh thạch thì có. Mèo mập bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt nhất thời căm giận, nói. Ngươi nói vậy là ý gì? Không thể hoài nghi mèo phẩm của ta. Hắt hắt hắt. Cá heo nhỏ cũng cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng quá mức đấm máu khủng bố này. Nó há miệng hộc ra từng bọt khí. Đến cuối cùng, nó dứt khoát sử dụng bọt khí chứa bản thân mình ở trong đó, cũng nhắm thật chặt hai mắt lại. Thế giới của một đoạn cổ lộ này tồn tại, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Rèn luyện tinh thần ý chí của võ giả sao? Đinh Hảo vận chuyển thắng tự quyết, duy trì tâm cảnh của mình rõ ràng, di chuyển rất nhanh trong thế giới núi thây biển máu này. Đột nhiên, đưa đầu tới cho ta. Một tiếng hét thê lương vang lên. Một thi thể vốn không đầu nằm trên mặt đất, đột nhiên nhảy dựng lên đánh về phía Đinh Hảo. Thân hình Đinh Hảo lói lên, một quyền đánh ra, đánh bay cổ thi thể này. Ban đầu, ở thế giới sương mù trong đoạn cổ lộ thứ ba, võ giả quái vật có thể vô thanh vô tức xuất hiện bất cứ lúc nào trong sương mù. Cảm giác bất kỳ thời khắc nào cũng có kẻ đánh lén ở đó đã sớm khiến dây thần kinh phản ứng của Đinh Hạo trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Hiện tại, với bất kỳ tình thế đánh lén nào cũng không thể tạo ra gợn sóng ở trong lòng Đinh Hạo. Thân thể hắn gần như đã đưa ra phản ứng theo bản năng, nhanh như tia chớp. Đưa đầu tới cho ta. Trên người cổ thi thể này mặc quần áo và trang sức thời thượng cổ cứng rắn như sắt thần. Sau khi nhận được một quyền của Đinh Hạo, nó chỉ bị đẩy lui về phía sau mấy thước, sau đó lại chợt vọt tới. Nó không đầu, lại có thể phát ra âm thanh thật sự rất dịu dị. Đinh Hạo cũng thầm giật mình. Lực lượng cơ thể nhận một quyền của mình không bảo, mức độ cứng rắn, dẻo dai của thi thể thượng cổ này có thể so sánh với cường giả cảnh giới vũ hoàng. Chỉ sợ khi nó còn sống tuyệt đối là một cường giả võ đạo rất khủng khiếp. Chương mới nhất tại sơ. O. C. T. R. U. I. E. N. O. R. Gơ nhé các bạn. Đinh Hảo lại đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa thiên lực lượng hỏa huyền khí. Hỏa quang lói lên, lửa hừng hực cháy mạnh trong nháy mắt bao vây lấy thi thể này. Trong khoảnh khắc, thi thể giống như được làm bằng sắt thần đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Thiên hỏa huyền khí ẩn chứa lực lượng của uẩn thần địa mạch, chính là tinh hoa thiên địa vạn năm, lại trải qua sự dung hợp cải tạo của Đinh Hảo, lực công kích vô cùng cường đại. Bởi vậy, khi luyện hóa loại thi thể ở trình độ này, không tốn chút sức lực nào. Nhưng thật ra thi thể này vốn đã chết ngàn vạn năm, vì sao lại đột nhiên có sinh mạng lực? Điều này thật sự khiến Đinh Hảo có chút ngạc nhiên. Hắn cẩn thận quan sát, cũng không rõ được nguyên nhân xác chết vùng dậy. Đây không phải là lĩnh vực Đinh Hảo an hiểu. Dọc đường đi, Đinh Hảo bắt đầu dần dần quen mắt khi nhìn thấy tất cả thảm trạng như vậy. Loại cuộc diện thê thảm như vậy dường như có thể rèn luyện được thần thức. Đinh Hảo vận dụng thắng tự quyết, mơ hồ cảm giác được cho tới nay thần thức bị vây ở tầng thứ 6 cảnh giới kỳ thân thiên địa hạ tầng trì trệ không tiến, lại có thể mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Phát hiện ra điều này khiến Đinh Hảo cực kỳ kinh ngạc vui mừng. Lẽ nào mục đích tồn tại của thế giới núi thây biển máu vô cùng thê thảm này chính là để rèn luyện tinh thần ý chí của võ giả? Đinh Hảo đưa ra suy đoán như vậy. Dọc đường đi có Kỳ Anh khởi chỉ dẫn, Đinh Hảo không tiếp tục là kẻ mù đường bị đi lòng vòng nữa. Nhưng thường xuyên có tử thi với thiên hình vạn trạng đột nhiên hoàn hồn nhảy dựng lên, phát động tập kích về phía Đinh Hảo. Chỉ có điều, với thực lực của Đinh Hảo hiện tại tuyệt đối được xem là một trong các chí cường giả trong tất cả những cường giả hai tộc đã tiến vào chiến trường Bách Thánh. Trong lúc không để ý, hắn đã giải quyết được tất cả nguy cơ. Điều khiến mèo mập Tà Nguyệt tức giận bất bình chính là những thi thể này khủng khiếp thì thôi, lại có thể hoàn toàn không có chút giá trị lợi dụng nào. Thật nhiều lần, mèo ác ma đều hy vọng sau khi Đinh Hảo sử dụng thiên hỏa huyền khí đốt cháy, từ trong thi thể có thể tìm ra được một hai khối tinh hạch các loại gì đó. Nhưng đáng tiếc, nó vẫn chưa được như nguyện. Cuối cùng, Tà Nguyệt thậm chí bắt đầu động thủ ở lột y phục của rất nhiều thi thể, cố gắng lột sạch những áo giáp thoạt nhìn cực kỳ thần dị từ trên thi thể xuống. Đáng tiếc không quan tâm chúng thoạt nhìn thần dị thế nào, giống như thần giáp ra sao, nhưng bất kỳ quần áo, đồ dùng hàng ngày và áo giáp, trong nháy mắt sau khi lột khỏi thi thể đang chảy máu kia xuống, chúng sẽ hóa thành một mảnh tro tàn biến mất. Meo meo meo, ta cũng không muốn đi tới đoạn cổ lộ vắt chảy ra nước này. Tà Nguyệt tức giận. Hắc hắc hắc. Cá heo nhỏ manh manh nhốt mình ở trong bọt khí biểu thị sự tán thành. Đinh Hảo và Kỳ Anh Khởi đều mỉm cười. Lúc ban đầu khi mới tiến vào đây, Kỳ Anh Khởi không cách nào thích ứng được. Nhưng cuối cùng, đến bây giờ nàng đã có phần quen với tất cả cảnh tượng ở đây. Nàng vốn là một thiếu nữ vô cùng kiên cường. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 576. Nhiều năm như vậy chịu sự ốm đau dằn vặt của cửu âm tuyệt mạch, đã sớm luyện ra thần kinh vô cùng bền bỉ. Trước đây không lâu, Kỳ Anh Khởi còn tận mắt nhìn thấy người ca ca duy nhất luôn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau chết thảm ở ngay trước mắt. Đối với nàng mà nói, hình như trên thế giới này đã không có thứ gì có thể hủy diệt tinh thần nàng. Đây cũng chính là nữ tôn Ngọc Châu tương lai được vô số hậu thế nhân tộc tán dương. Vì nữ tôn không gì làm không được, có thể không biến sắc trước núi băng đè ép, mấy lần cứu vớt cục diện nguy vong tới nơi. Bởi vì không ai biết được trước lúc quật khởi, nàng đã từng trải qua những chuyện gì. Đi qua các đoạn Tây Du cổ lộ ở đây, đối với Kỳ Anh Khởi không hề biết võ đạo mà nói, cũng là một lần lột xác sống lại vô cùng quan trọng. Đoạn cổ lộ này giống như thế giới núi thây biển máu cũng không tính là quá dài. Tiếp tục đi khoảng chừng một ngày sau, Đinh Hảo liền đi tới điểm cuối của đoạn cổ lộ núi thây biển máu. Ở chỗ này, Đinh Hảo cuối cùng đã đuổi kịp đám người yêu tộc và nhân tộc Tống Khuyết Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng đi phía trước. Có khoảng chừng hơn 100 người dừng lại ở điểm cuối của đoạn cổ lộ này. Bọn họ thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Có người trên thân mang theo thương, cũng có người thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Nhân tộc và yêu tộc hai đại trận doanh ngăn ra. Bầu không khí trong đó cũng chưa tính là hữu hảo, nhưng không đến mức xương cung bạc kiếm.

Sau 3 ngày Vẫn Kiếm Tông trấn giữ vững vàng tại quan ải Tam Thủy, đám người Xâm Lăng điên cuồng đột nhiên không hề báo trước đã lui lại trên diện rộng. Các đệ tử vốn cho rằng sau khi nghênh chiến với một trận đấu lâu dài, có thể nhận được cơ hội nghỉ dưỡng sức, thay đổi bất ngờ xảy ra. Nhưng khi 4 đạo thân ảnh từ sâu trong trận doanh phía xa chợt phóng lên trên không trung, lực lượng khí tức vô cùng cường đại cuộn trào mãnh liệt, Vương Tuyệt Phong đột nhiên ý thức được một đợt tai họa đã đến. 4 người kia khí tức đặc biệt, tuyệt đối không phải là cường giả Tuyết Châu. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 578. Chấm hỏi 25. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ sắc bén từ trên người 4 người này bắn ra, giống như có 4 thanh bảo kiếm tuyệt thế xuất hiện ở trong hư không. Đó là kiếm tu huyền khí đặc biệt, nắm giữ lực phá hoại và năng lực xé rách vô cùng. Quang diễm màu vàng nhạt là tượng trưng cho sự giết chóc và đẫm máu. Tuy rằng Vương Tuyệt Phong cũng chỉ là võ giả cấp đại tông sư, nhưng lại có thể cảm ứng được thực lực 4 người này giỏi hơn nhiều so với gần như tất cả cường giả võ đạo trên Tuyết Châu. 4 người này tuyệt đối là đến từ bên ngoài Tuyết Châu. Ở trong nháy mắt đó, Vương Tuyệt Phong hiểu rõ chuyện cao tầng tông môn lo lắng nhất hiện tại đã xảy ra. Cường giả tông môn siêu cấp đến từ bên ngoài Tuyết Châu đã hiện thân. Lục Hùng Phi không nói những lời đe dọa. Trong nháy mắt tiếp theo, thời điểm Vương Tuyệt Phong còn chưa kịp phản ứng, 4 vị cường giả kiếm tu tuyệt đối này đã phát ra công kích mang tính hủy diệt. Vô số kiếm quang từ trong bầu trời trút xuống tới. Nơi nào kiếm quang đi qua, núi cao đổ nát, nham thạch sụp xuống, trời sập đất vùi. Trận pháp minh văn ở quan ải Tam Thủy vốn đã tiêu hao gần hết. Ở trước mặt công kích như vậy, trong khoảnh khắc bị nghiền nát sống như tờ giấy. Vương Tuyệt Phong trơ mắt thấy hơn 30 đệ tử nội môn tinh nhuệ bị một luồng kiếm quang lướt qua, trong nháy mắt đồng thời hóa thành huyết vụ. Thảm kịch tương tự không ngừng trình diễn. Ở dưới kiếm quang vô cùng mạnh mẽ, tất cả trận pháp phòng ngự giống như là tờ giấy. Gần như chỉ trong nháy mắt quan ải Tam Thủy rơi vào tay giặc. Đệ tử trấn thủ quan ải, hơn 9 phần đã không thể giãy giụa, bị tàn sát. Chỉ có số ít người thực lực cao thâm mới miễn cưỡng lui ra được. Sau đó cuộc diện bắt đầu nghiêng về một phía. Thực lực 4 vị kiếm tu này thấp nhất đã đạt tới cảnh giới Vũ Vương đỉnh phong, đệ tử Vẫn Kiếm Tông căn bản không có khả năng chống đỡ. Kiếm quang đi qua nơi nào, bất kỳ trận pháp nào cũng bị nó phá hủy. Kế tiếp chính là hai quan ải Đông Phong và Tiểu Tuyền, cũng gần như chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy. Mấy trăm đệ tử Vẫn Kiếm Tông đóng tại hai quan ải này gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này toàn thân Vương Tuyệt Phong đã đầy máu. Hắn nhìn về phía bên cạnh. Ngoại trừ đám đệ tử nòng cốt có thực lực trên tiên thiên như Quan Phi Độ, Trầm Khổ, Lỗ Kỳ, Lục Vũ Kỳ ra, những đệ tử trấn thủ quan ải đã cùng hắn chiến đấu trước đó gần như đều chết thảm ở dưới kiếm quang này. Thậm chí ngay cả đám đệ tử nòng cốt trên tiên thiên như Doãn Nhất Phi, Lãnh Nhất Toàn cũng đã ngã xuống. Một trận chiến này, Vẫn Kiếm Tông đã tổn thất hơn 3 phần đệ tử bình thường. Các đệ tử tinh nhuệ nòng cốt đã ngã xuống hơn một nửa. Vương Tuyệt Phong ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong bầu trời, khí thanh sam lấy sức lực của một người đối đầu với 4 vị kiếm tu thực lực Vũ Vương đỉnh phong. Kiếm quang màu đỏ rực rỡ giống như nước thủy triều quấn hắn vào chính giữa, cùng với 4 vị kiếm tu Vũ Vương đỉnh phong chiến đấu khó có thể phân biệt được ai với ai. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tuyệt Phong cũng nhìn không ra được là ai đang chiếm thế thượng phong. Ở dưới chân núi tại quan ải Đông Phong đổ nát, Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ, La Lan cùng với 6 người trấn thủ tại 6 ngọn núi và đám người của viện trưởng học viện Thanh Bình Phương Tiêu An Thiết Chiến của Lôi Âm Phái, Lục Hùng Phi Thánh Chủ Vẫn Kinh đang chiến đấu kịch liệt, quấn thành một đoàn. Kiếm quang ngang dọc, lôi điện lói lên đánh thẳng tới lúc thiên hôn địa ám nhật nguyệt không còn ánh sáng. Đây là đội hình mạnh nhất mà Vẫn Kiếm Tông có thể phái ra. Gần như tất cả cường giả Vẫn Kiếm Tông trong nháy mắt này xuất chiến không hề giữ lại chút nào. Một trận chiến này quyết định số phận cuối cùng của Vẫn Kiếm Tông. Vương Tuyệt Phong cũng không để ý tới chuyện điều tức chữa thương, giống như mọi người đều nín hơi ngưng thần nhìn hai chiến đoàn. Ầm. Trong bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, kiếm quang vỡ nát. Đã thấy thân hình một cường giả kiếm tu lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ngã bay ngược ra ngoài. Trong lòng mọi người chợt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy toàn thân khí thanh sam được mùi rượu bao phủ ở trong kiếm quang, khí thế vô song, không ngờ vững vàng chặn được bốn cường giả cấp Vũ Vương đỉnh phong. Trong chiến đấu, đến lúc này, hắn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Kiếm quang màu đỏ này che trời lấp đất, giống như từng con thần long màu đỏ gào thét xít gào. Diễm quang che phủ nửa bầu trời, gần như nhuộm toàn bộ không trung thành một màu đỏ như máu. Khí tức khủng khiếp dâng trào. Lúc này thân ảnh khí thanh sam, giống như một vị thần ma không thể chiến thắng, áp chế bốn đại cường giả kiếm tu. Không có khả năng như vậy được. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tuyết Châu lại có đám cường giả như ngươi? Một vị kiếm tu đưa kiếm lên ngang ngực, lớn tiếng hỏi. Bốn đại kiếm tu chia làm bốn phía, mơ hồ bao vây khí thanh sam ở trong đó. Vẻ khinh thường trên mặt bọn họ đã hoàn toàn tiêu tan. Thần sắc bọn họ đã trở nên không ngưng trọng. Sức chiến đấu kinh diễm của khí thanh sam khiến cho bọn họ phải nghiêm túc đối phó. Xem ra tin tức tình báo trước đó đã có sự sai lầm. Môn phái nhỏ tại Tiểu Châu ở Biên Thùy lại có thể che giấu một chiến lực mạnh như vậy, có chút không bình thường. Các ngươi là người nào? Khí thanh sam bay vút lên trời cao, đứng sừng sững, mái tóc dài bay lượn. Kiếm Châu, Hàn Dưỡng kiếm của Liệt Thiên Kiếm Tông. Một vị kiếm tu nhìn bề ngoài ước chừng hơn 30 tuổi, lạnh lùng nói. Liệt Thiên Kiếm Tông đều là đồng bào nhân tộc. Vẫn Kiếm Tông ta và Liệt Thiên Kiếm Tông không oán không thù, vì sao phải ép nhau tàn sát đệ tử tông môn ta? Khí thanh sam phẫn nộ chất vấn. Các ngươi không sợ Huyền Xương Thần Cung sẽ trừng phạt sao? Ha ha, ấu chí, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hàn Dưỡng kiếm lạnh lùng cay nghiệt nói. Khoáng huyền tinh thạch này, tông môn kiến hôi như các ngươi không có khả năng tiêu thụ. Hơn 10 ngày trước, ta đã phái người cảnh cáo các ngươi lại làm như không thấy. Hồ đồ không rõ chuyện. Trận đánh ngày hôm nay là do các ngươi tự chịu diệt vong. Về phần Huyền Xương Thần Cung, chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ rồi. Lão nhân thấy thực lực ngươi không tồi, không bằng tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, phì. Khí thanh sam cười ha ha, mở mồm cả giận nói. Vẫn Kiếm Tông ta tuy nhỏ nhưng cũng không phải là nơi mặc cho người khi dễ. Liệt Thiên Kiếm Tông tại Kiếm Châu thật sự là phái lớn siêu cấp, nhưng chỉ phái ra mấy nhân vật nhỏ như các ngươi, đã muốn tiêu diệt Vẫn Kiếm Tông ta sao? Điều này không tránh khỏi quá tự cao tự đại. Ngày hôm nay, ta giết chết bốn gã hề các ngươi, để Liệt Thiên Kiếm Tông cũng nếm được mùi trường kiếm của Vẫn Kiếm Tông ta. Lời còn chưa dứt, khí thanh sam ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô huyết sắc, sau đó ném hồ lô sang một bên. Mái tóc hắn thả dài tung bay trong gió, giống như thác nước trút xuống, như thần như ma, hai tay đột nhiên đưa vào trong hư không nắm chặt một cái. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 579. Trong nháy mắt tiếp theo, hai thanh trường kiếm trong suốt dường như được làm bằng huyết ngọc, ánh lên hào quang xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ trong một thoáng, khí thế toàn thân tăng lên rất nhanh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Từ cảnh giới Vũ Vương tám khiếu một đường tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới tiêu chuẩn Vũ Vương đỉnh phong, nhưng vẫn không có xu hướng dừng lại. Đó là Huyết Ngọc Song Kiếm. Xem chiến phía dưới, tim Vương Tuyệt Phong chợt đập mạnh. Bảo khí chấn tông trong truyền thuyết của Vấn Kiếm Tông lại có thể xuất hiện ở trong tay sư tôn. Hơn 20 năm từ khi hắn tới đây, hiện tại là lần đầu tiên gặp nhìn thấy sư tôn sử dụng binh khí. Trong bầu trời, toàn thân khí thanh sam có huyết quang lượn quanh. Huyết Ngọc Song Kiếm ở trong tay khiến khí thế của hắn càng tăng lên, từng bước đột phá cảnh giới Vũ Vương. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn đã tiến vào phạm vi Vũ Hoàng, giống như một mặt trời đỏ cực nóng thiêu đốt, không thể nhìn thẳng. Khí tức khủng khiếp khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong mấy trăm dặm, tất cả võ giả đều cảm giác run sợ xuất phát từ sâu trong linh hồn. Loại uy áp này quả thực khiến người ta hít thở không thông. Vẫn kiếm, vẫn kiếm, vẫn kiếm. Khí thế của khí thanh sam giống như chiến thần hạ xuống, khiến các đệ tử Vẫn Kiếm Tông ở phía dưới quan sát trận chiến trở nên hưng phấn tới mức phát cuồng, không nhìn được đều cao giọng hò hét trợ uy. Vẫn kiếm. Ở thời khắc nguy nan như vậy, hai chữ này dường như có một loại ma lực khác thường. Thời điểm âm thanh này vang vọng ở trong thiên địa, tất cả mọi người quên cả sợ hãi và đau xót. Tất cả chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có thứ gì đó muốn nổ mạnh đi ra. Máu ở trong huyết quản điên cuồng thiêu đốt, hận sau lưng không thể mọc ra hai cánh sông lên trời cùng sóng với sư thúc tổ hăng hái chiến đấu. Ha ha ha! Vẫn kiếm, giết! Khí thanh sam cầm huyết sắc song kiếm giao nhau ở trước ngực thành một hình thập tự, thân hình lói lên trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở phía sau Hàn Dưỡng Kiếm. Kiếm quang hình chữ thập chút xuống, trong nháy mắt che phủ vị kiếm tu cao ngạo tàn nhẫn này. Muốn chết. Trong nháy mắt đó, ba vị kiếm tu khác cũng ra tay. Kiếm quang vô tận tập trung về phía bên này. Bọn họ đều đã là cường giả cấp Vũ Vương đỉnh phong, lực lượng thu phát tự nhiên thoải mái, tuyệt đối sẽ không phát sinh ra sự ngộ thương. Hơn nữa bốn người đã phối hợp chiến đấu không biết bao nhiêu lần, trong lòng đã sớm hình thành sự ăn ý. Nhưng khí thanh sam không để ý đám ba người tập trung bao vây tấn công, cười ha ha thuấn di sang một bên. Phụt! Hàn Dưỡng Kiếm há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực hắn xuất hiện một vết thương hình chữ thập, gần như chia người hắn chính xác thành bốn mảnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt vẫn lộ vẻ khó có thể tin nổi. Ba vị kiếm tu khác cũng đều biến sắc. Hàn Dưỡng Kiếm chính là người có thực lực cao nhất trong bốn người bọn họ, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào cảnh giới Vũ Hoàng nửa bước, không ngờ vừa đối mặt đã bị thương. Một môn phái trong Tiểu Châu tại Biên Thùy, sao có thể có người nắm giữ chiến kỹ khủng khiếp như vậy? Khí thanh sam một chiêu đắc thủ, không chút do dự, thân hình lại liên tục lói lên. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều tập trung vào một vị kiếm tu của Liệt Thiên Kiếm Tông. Kiếm quang huyết sắc chữ thập vô tình chút xuống, hoàn toàn giống như một vị ma thần không gì có thể địch nổi. Trong nháy mắt, bốn đại kiếm tu của Liệt Thiên Kiếm Tông lại có thể có người bị thương. Nếu không phải bọn họ nắm giữ chiến kỹ cao giai, trong tay cũng có một vài bảo khí phòng ngự huyền khí, vào thời khắc mấu chốt thoát được một mạng. Nếu không chỉ sợ lúc này đã bị giết chết hết. Lui lại! Hàn Dưỡng Kiếm hét lớn một tiếng, lui về phía bên ngoài phạm vi dãy núi Vấn Kiếm. Thân kiếm của hắn lúc xanh lúc đỏ. Hắn đã nổi giận tới cực điểm. Lần này thật chẳng khác nào bị hung hăng đánh vào mặt ngay trước mắt của mấy vạn võ giả Tuyết Châu. Thân là cường giả kiếm tu Kiếm Châu Đại Châu của Bắc Vực, luôn cảm giác ưu việt. Hiện tại lại bị hoàn toàn đánh tan. Nếu như chuyện này truyền tới Kiếm Châu, để người khác biết mình đường đường là thiên ngân tứ kiếm của Liệt Thiên Kiếm Tông, bị một lão đầu trong tông môn nhỏ đánh như đánh chó, phải chạy trối chết, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười lớn cho thiên hạ. Đáng tiếc đối mặt với uy hiếp tử vong, bọn họ thật sự không có dũng khí xoay người tiếp tục tái chiến. Khí Thanh Sam kia có chiến pháp dù gì khó lường, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ha ha ha, Liệt Thiên Kiếm Tông thì ra cũng chẳng có gì hay ho. Trong bầu trời, Khí Thanh Sam cười ha ha, cũng không tiếp tục truy kích, thân hình hắn lói lên, mấy đạo kiếm quang huyết sắc từ trên cao bắn xuống, nhất thời chém mấy tên cường giả phía dưới đang chiến đấu kịch liệt với đám người Lý Kiếm Ý thành thịt băm. A, trưởng môn nhân Lôi Âm phái Thiết Chiến kêu thảm một tiếng, bị kiếm quang chém ngang thành hai đoạn. Thánh chủ vẫn tinh hóa thành sương mù né tránh trước tiên. Nhưng trong nháy mắt, hắn vẫn bị kiếm quang huyết sắc chạm một. Một cánh tay hóa thành huyết vụ nổ tung. Lui lại, viện trưởng học viện Thanh Bình Phương Tiêu An và đám người Lục Hùng phi hồn vía bay trên mây, hét lớn một tiếng, giống như chó nhà có tang chạy trốn về phía dưới chân núi. Bọn họ cho dù nằm mộng cũng không nghĩ tới, Khí Thanh Sam đứng thứ hai ở trong bảng cường giả Tuyết Châu, lại có thể phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ngay cả kiếm tu Kiếm Châu cũng không thể chống lại. Nhất là Lục Hùng Phi đã từng là đệ nhất cao thủ Tuyết Châu đích thực. Hôm nay hắn lại có thể vừa đối mặt với Khí Thanh Sam, đã không địch nổi kinh hãi, lập tức chạy trốn chết. Lúc này nếu ai vì thể hiện mà lưu lại, chỉ có một con đường là chết. Trong đại trận bảo vệ tông môn, những tiếng hoan hô vang lên như sấm. Tất cả mọi người không thể nhịn được lớn tiếng reo hò. Từng đôi mắt nhìn về phía thân ảnh với quang diễm huyết sắc lượn quanh đang đứng ở trong không trung, giống như nhìn chiến thần bách chiến bách thắng. Thời khắc tai họa giáng xuống, ngăn cơn sóng dữ quả thực chính là chuyện chỉ có thần mới có thể làm được. Vương Tuyệt Phong cũng hưng phấn sống lớn lên. Chỉ có điều trong lòng hắn có một chút nghi ngờ. Từ lúc nào thực lực của sư tôn lại có thể tiến vào cảnh giới vũ hoàng nhất khiếu như vậy? Mấy ngày nay, lão nhân gia vẫn luôn ở trong ẩn kiếm phong bế quan khổ luyện, chẳng lẽ đã đột phá? Đây là một khả năng. Nhưng bước vào vũ hoàng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chỉ mấy ngày không xuất hiện đã tiến vào được, như vậy lại càng rủi ro hơn. Thân hình đám người Lý Kiếm Ý cũng lói lên, phóng vào trong không trung, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Một phen khổ chiến trước đó, rơi vào thế hạ phong. Cường giả tỏa trấn tại sáu ngọn núi tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại chỉ còn lại có ba vị.